Chương 955, tụ tập. Đối mặt với nguyên bản khí thế hung hung, khí thế bất phàm Tần Liên đột nhiên nói ra như thế một phen, Chu Nguyên hiển nhiên là có chút ngạc nhiên, nguyên bản hắn nhưng là coi là Tần Liên tới đây, là dự định vì giúp đệ tử Thiên Linh Tông chống đỡ cái chẳng tử, đem hắn tổng các chủ này đầu ngọn gió đè xuống dưới đâu. Mà tại Chu Nguyên kinh ngạc ở giữa, cái kia Tần Liên dường như biết được trong lòng của hắn ý nghĩ, như kiếm song mi gảy nhẹ, nói, yên tâm, ta còn không có như vậy nhỏ hẹp, Thiên Uyên vực thế hệ này thần phụ cảnh, nếu như không phải ngươi ngăn cơn sóng dữ mà nói, lần này sẽ bị người dẫm lên trong bùn nhau đi. Cùng loại tính hủy diệt danh vọng đả kích này so sánh, ngươi áp chế Thiên Linh Tông đời này thần phủ cảnh thì như thế nào đây, chẳng qua là bọn hắn phế vật vô năng mà thôi. Nói đến chỗ này, nàng đôi mắt như kiếm kia, lại lần nữa lạnh lùng nhìn Lữ Tiêu bọn người một chút. Đối với Tần Liên loại lời nói không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho này, Chu Nguyên cũng là có chút điểm không tốt nói tiếp, chỉ có thể một tiếng gượng cười. Bất quá Tần Liên thanh âm dừng một chút, lại lần nữa nói, Lữ Tiêu bọn người vô dụng như vậy, cũng không đại biểu chúng ta Thiên Linh Tông liền tất cả đều là dạng này, mặt khác trên Thiên Dương bảng mới thật sự là tàng long ngọa hổ, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất trơ mong ngươi xâm nhập Thiên Dương bảng về sau, nhìn xem ngươi có thể hay không tại trong ao sâu không thấy đáy này nhấc lên gọn sóng. Cuối cùng, nếu như ngươi muốn tham dự vào trong trận chiến sự này mà nói, tận khả năng đến ta nắm trong tay khu vực, ta sẽ tận lực trông nom ngươi. Chú Nguyên tại trong cửu vực đại hội này, triệt để vang dội tên tuổi của hắn, cái này không thể nghi ngờ cũng đều vì hắn đưa tới rất nhiều ngấp nghé, bình thường thời điểm những này ngấp nghé coi như bỏ qua, nhưng nếu như là trong chiến tranh, khó đảm bảo trong ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia Thiên Dương cảnh cường giả sẽ không tìm cơ hội đem nó chém giết. Chú Nguyên bây giờ tuy nói là thần phủ cảnh đệ nhất nhân, nhưng coi như hắn đột phá đến Thiên Dương cảnh, vậy cũng chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ mà thôi, mặt này đối với một chút uy tín lâu năm Thiên Dương cảnh hậu kỳ, liền xem như chưa từng đăng lâm Thiên Dương bảng Thiên Dương cảnh hậu kỳ, chỉ sợ ứng đối đứng lên cũng sẽ có không nhỏ nguy hiểm. Cho nên Tần Liên lời này, cũng thực sự là tại vi Chu Nguyên suy nghĩ. Mà đối mặt với Tần Liên thả ra một chút thiện ý, Chu Nguyên cũng là cười cười, nói, nếu như đến lúc đó gặp phải vấn đề, nhất định sẽ hướng Tần Liên trưởng lão cầu viện. Tần Liên nhìn chằm chằm Chu Nguyên nhìn lại, lại là có thể cảm nhận được Chu Nguyên trong ngôn ngữ một chút khách sáo, nàng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chỉ coi Chu Nguyên hay là trong lòng còn có cái này thần phụ đệ nhất nhân ngạo khí, không muốn buông xuống mặt đến, nhưng hắn lại há có thể biết, cái này Thiên Dương cảnh nước, nhưng so sánh thần phụ cảnh sâu nhiều. Cũng được, chờ tiểu tử này đến lúc đó nếm chút khổ sở, tự nhiên là minh bạch, cho dù hắn thiên phú siêu tuyệt, vấn đỉnh thần phụ, nhưng tại mới vào Thiên Dương cảnh trong khoảng thời gian này, hay là đến thành thành thật thật cuộn lại một đoạn thời gian, đợi đến Lu Cờ Na Ho cũng là đặt chân Thiên Dương cảnh hậu kỳ, mới có thể thể hiện ra đã từng một chút phong thái. Cho nên Tần Liên cũng không có lại nói cái gì, nàng cũng là người cực kỳ kiêu ngạo, sở dĩ sẽ đối với Chu Nguyên phóng thích thiện ý, chỉ là bởi vì hắn tại lần này trên cửu vực đại hội giúp Thiên Nguyên vực tranh giành mặt mũi, mà đối phương nếu là không thế nào cảm kích mà nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không nói thêm nữa. Thế là, Tần Liên có chút nghiêng đầu, mang người đi tới một bên. Chu Nguyên cũng là đem ánh mắt thu hồi lại, hắn nhìn về phía trên đảo lơ lửng to lớn này vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến kia. Cảm thụ được cỗ khí tức chiến hỏa tràn ngập thiên địa kia, miệng có chút bĩu một cái, từ một loại nào đó góc độ mà nói, những người này cũng coi là bởi vì mục đích của hắn mà chiến đấu. Bởi vì chỉ có đánh bại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, cái kia vạn tổ vực mới có thể đem tổ long đăng cho giao ra. Theo thời gian trôi qua, trên đảo lơ lửng bầu không khí càng ngày càng sôi trào. Mà hiển nhiên là không ngừng có một chút danh khí cực lớn Thiên Dương cảnh cường giả xuất hiện, cho nên thỉnh thoảng sẽ khiến một chút tiếng thốt kinh ngạc. Tại trong đó kia, không thể nghi ngờ là Tần Liên nhất là sáng chói cùng chói mắt, rất nhiều ánh mắt quăng tới kia, đều là mang theo một chút vẻ kính sợ, thậm chí ngay cả càng phía trước một chút nguyên anh cảnh cường giả, ngẫu nhiên đều sẽ quăng tới ánh mắt tán thưởng. Tại bây giờ Thiên Nguyên vực trong Thiên Dương cảnh, Tần Liên hiển nhiên là chiêu bài. Mà ngoại trừ Tần Liên bên ngoài, Chu Nguyên còn gặp được một chút khí thế bất phàm thân ảnh. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước bên phải phương, nơi đó đại lượng hội tụ đến từ bạch tộc cường giả, mà ngay tại phía trước vị trí có một tên nam tử tóc trắng, nam tử khuôn mặt tái nhợt, trên mặt thời khắc mang theo một tia làm người sợ hãi ý cười, một cỗ uy áp kinh người, như có như không từ nó thể nội phát ra. Đó là bạch tộc Bạch Vũ, cùng Tần Liên thuộc về cùng bối phận, bây giờ trên Thiên Dương bảng xếp hạng thứ 15, thực lực cực kỳ cường hãn. Tại Bạch Vũ cách đó không xa, có một tên dáng người khôi ngô tráng hán hai tay ôm ngực, nam tử hai mắt như tinh thạch, có huyền quang phun trào, đây là huyền tinh tộc biên bất cập, Thiên Dương bảng 19. Càng xa xôi, có một mềm mại nữ tử thân thể như lá liễu, đặc biệt tinh tế, nó thần thái dịu dàng động lòng người, đó là một tộc Mộc U Lan, Thiên Dương bảng 23. Ngoại trừ bốn người chói mắt nhất này bên ngoài, còn có không ít mặt khác thiên dương cảnh, cũng là toàn thân tản ra huy áp mạnh mẽ, trong đó một chút, chỉ sợ cũng là người trên bảng nổi danh, mà từ trên điểm này, cũng đủ để nhìn ra thiên nguyên vực ở trong thiên dương cảnh nội tình, hoàn toàn chính xác so thần phủ cảnh mạnh hơn rất nhiều. Điều này cũng đúng bình thường, bởi vì những này thiên dương cảnh, trong đó không ít đều là thiên nguyên vực còn chưa từng hoàn toàn sụt yếu trước đó xuất hiện. Mà tại những thiên dương cảnh cường giả kia huy áp dưới, trên đảo lơ lửng kia đông đảo thần phủ cảnh thì là lộ ra tại run lầy bầy, lộ ra nhỏ yếu mà không đáng chú ý. Trước đó cái kia Lý Thanh Nhạc mặc dù nói không dễ nghe, nhưng lại hoàn toàn chính xác tương đối chân thực, đối mặt với loại cấp bậc này chiến tranh, thiên dương cảnh mới là song phương chủ lực, mà thần phủ cảnh thì là có thế từ bên cạnh hiệp trợ, đánh một chút ra tay. Ông tại Chu Nguyên trong lòng cảm thán thời điểm, trên hư không có nguyên khí ba động xuất hiện, ngay sau đó năm bóng người đạp không mà ra, lập tức toàn bộ thiên địa đều là bị bao phủ tại trong một loại khí tức vĩ nạn không cách nào hình dung. Tại dưới loại khí tức này, nguyên bản sôi trào đảo lơ lửng trong nháy mắt trở nên yên lặng lại. Đừng nói thiên dương cảnh, liền xem như phía trước nhất một chút nguyên anh cảnh trưởng lão, đều là sắc mặt nghiêm nghị, đối với trên hư không năm bóng người kia không mình hành lễ, bái kiến năm vị nguyên lão. Trên đảo lơ lửng, vô số đạo thân ảnh nhao nhao không người. Bái kiến nguyên lão đó chính là Si Tinh các loại năm vị nguyên lão. Si Tinh ánh mắt đảo qua trên đảo lơ lửng vô số thân ảnh kia, nhẹ nhàng gật đầu, nói, chắc hẳn các ngươi QNZ đã biết, Tam Sơn Minh, Xích Vân Kiếm Phái, Long Cổ Cung các loại ngũ đại thế lực đỉnh tiêm đã đối với Thiên Nguyên vực tuyên chiến, ta Thiên Nguyên vực chính là cửu vực một trong, như thế phạm thượng cử chỉ, quả quyết không thể tùy tiện bỏ qua cho. Trận chiến này, ta Thiên Nguyên vực chắc chắn dốc sức mà phạt, để ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia phải trả cái giá nặng nề, cũng làm cho đến từ nay về sau, lại không người dám khinh thường ta Thiên Nguyên vực trong đảo lơ lửng, cũng là buộc phát ra vô số giống to thanh âm. Dốc sức mà phạt bất quá cũng có một số người mặt lộ thần sắc lo lắng, bọn hắn ngược lại không lo lắng ngũ đại thế lực đỉnh tiêm kia, nhưng đối với hắn phía sau vạn tổ vực lại là đặc biệt kiêng kỵ cùng e ngại, mà những người này, đại bộ phận là một chút nguyên anh cảnh cường giả, bởi vì chỉ có đến bọn hắn loại tầng thứ này, mới có thể biết được lần này chiến tranh càng sâu tầng nguyên nhân. Si Tinh mắt sắc bén, đem những này đều để ở trong mắt, sau đó nàng bình tĩnh nói, ngoại trừ chiến sự bên ngoài, còn có một cái đại sự muốn nói cho chư vị. Tại vô số đạo ánh mắt kia nhìn soi mói, Si Tinh thon dài ngón tay chỉ hướng Chu Nguyên chỗ, nói, chắc hẳn chư vị cũng biết, lần này cửu vực đại hội thứ nhất, chính là do ta bốn các tổng các chủ Chu Nguyên sở đoạn. Có không ít ánh mắt đối với Chu Nguyên xem ra, phát ra trầm thấp sợ hãi thán phục. Nhưng một chút nguyên anh cảnh cường giả thì là không có gợn sóng quá lớn, bởi vì cái này cửu vực đại hội thứ nhất, đối với trận này chân chính không dùng được, dù sao trong mắt bọn họ, đây chẳng qua là thần phủ cảnh tiểu bối một trò chơi mà thôi. Si Tinh thanh âm, từ trên trời giáng xuống, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Ta muốn nói chính là, chú Nguyên còn có một thân phận khác, hắn là Thương Nguyên Đại Tôn thu vị thứ ba đệ tử thân truyền. Trong lúc dứt lời dưới, không thể nghi ngờ là như là tạc đạn nặng ký, hung hăng rơi vào trên đảo lơ lửng kia, làm cho vô số người con ngươi đột nhiên co rụt lại. Những nguyên anh cảnh cường giả kia, trên mặt cũng là có khó có thể tin hiện ra tới. Tần Liên cũng là kinh ngạc quay đầu, nhìn qua Chu Nguyên thần sắc mặt không gợn sóng kia, bờ môi khẽ nhếch. Chu Nguyên bên cạnh, Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng, Lữ Tiêu bọn người đồng dạng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Bọn hắn nghe thấy được cái gì Chu Nguyên, lại là đại tôn vị thứ ba đệ tử thân truyền.